Tốt nhất con rể, chương 2318, trước khác nay khác. Góc truyện audio.com, nơi Sa Lâm Vũ gặp Derek tiếp điện thoại xong sau đó cũng không có vội vã hạ lệnh, trong lòng cũng không phải do lột bột run lên, bỗng dưng dấy lên mấy phần hy vọng xem tình hình này, hẳn là thật là bộ thừa nói tới truyền cơ. Xuất hiện, hắn quả thật có thể bảo toàn tính mệnh. Bất quá bởi vì cách khoảng cách quá xa, hắn cũng không nghe rõ ràng Derek Logan cùng Ngũ Tư ba người đối thoại. Ngũ Tư lúc này cũng tiếp theo gấp giọng hướng Derek hỏi. Đến cùng người nào gọi điện thoại tới? Derek không nói gì, trực tiếp đem trong tay điện thoại màn hình hướng Logan cùng Ngũ Tư sáng lên một cái. Nhìn thấy trên màn hình ghi chú danh tự sau, Logan cùng Ngũ Tư hai người thần sắc cùng nhau biến đổi. Jeremy tiên sinh, Ngũ Tư kinh ngạc nói. Vừa rồi cho Derek gọi điện thoại, chính là Đỗ Thị gia tộc hiện tại trưởng môn nhân, Jeremy lão tiên sinh. Lão nhân gia ông ta tự mình điện thoại cho ngươi. Logan cũng không thể tưởng tượng nổi hỏi. Phải biết mặc dù bọn hắn tất cả đều ỷ vào Đỗ Thị gia tộc tại Đỗ Thị gia tộc che chở cho làm việc thế nhưng Jeremy tiên sinh cũng rất ít tự mình liên lạc bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, có cái gì sự tình, đều là Jeremy tôn tử Rio cùng bọn hắn liên lạc. Quảng cáo, cho nên lúc này hai người bọn họ gặp Jeremy tiên sinh vậy mà tự mình cùng Derek trò chuyện, khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Có phải là vì Hà Gia Vinh sự tình sao? Ngũ Tư cao mày trầm giọng hỏi. Có phải là hắn hay không lão nhân gia nghe nói chúng ta còn không có đem Hà Gia Vinh giải quyết hết nổi trận lôi đình? Logan vội vàng hỏi, mới vừa rồi là thúc giục ngươi tranh thủ thời gian giải quyết hết Hà Gia Vinh. Vừa vặn tương phản, Derek thủ rũ lắc đầu, nhịn không được thở dài một hơi. Nghe được hắn lời này, Logan cùng Ngũ Tư sắc mặt hai người lần nữa đột nhiên biến đổi. Logan tràn đầy kinh ngạc nói, cái này ngươi nói là ý gì, hẳn là Jeremy tiên sinh còn phải chúng ta thả hắn sao? Thế thì không có, Derek sắc mặt ngưng trọng lắc đầu chán nản nói, thế nhưng cùng trực tiếp thả hắn, không có cái gì lưỡng dạng. Vậy ngươi ngược lại là mau nói a, Jeremy tiên sinh đến cùng là thế nào bàn giao? Logan vội vã không nhịn nổi truy vấn. Jeremy tiên sinh nói cho ta, để cho ta trước lấy chiêu hàng làm chủ. Derek trầm giọng nói ra, chỉ cần Hà Gia Vinh đáp ứng vì Đỗ Thị gia tộc công việc liền để ta miễn hắn chết một lần. Chiêu hàng, nghe được Derek lời này Logan nao nao, tiếp theo cười ha ha một tiếng, cả người trong nháy mắt buông lỏng xuống. Logan tiên sinh, ngươi cười cái gì? Derek thấy thế không phải do hơi kinh ngạc cau mày trầm giọng nói ra. Hẳn là ngươi không muốn để cho Hà Gia Vinh chết. Ta còn tưởng rằng cái gì sự tình đâu. Logan cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi vì sao cảm thấy Jeremy tiên sinh lời này là trực tiếp thả Hà Gia Vinh? Nếu như đổi thành người khác có lẽ có thể chiêu hàng xuống tới, nhưng là Hà Gia Vinh, một cái đánh gãy xương cốt đều muốn thẳng thắp cái eo người, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lại nói trước ngươi cũng không phải không có chiêu hàng qua hắn đã đáp ứng sao? Còn có theo ta được biết, Jeremy tiên sinh tôn tử Rio đã từng thân phó Viêm Hạ thuyết phục qua, để cho Hà Gia Vinh gia nhập Đỗ Thị gia tộc ân uy cùng tồn tại uy hiếp nếu như Hà Gia Vinh không đáp ứng, chính là Đỗ Thị gia tộc số một cừu nhân, thế nhưng kết quả thế nào, không phải là không có thể nói uống Hà Gia Vinh sao? Logan 10 phần chắc chắn xác nhận nói, góc chuyện audio.com, cho nên, lần này, Hà Gia Vinh cũng sẽ không đầu hàng. Ta không tán đồng ngươi quan điểm. Lúc này, một bên Ngũ Tư cao mày trầm giọng nói ra. Trước lần hai chiêu hàng đều không thể đem Hà Gia Vinh thuyết phục đó là bởi vì hắn cũng không nhận được uy hiếp tính mạng. Hơn nữa lần hai đều là tại Viêm Hạ, là tại hắn địa bàn bên trên, hắn không có sợ hãi. Thế nhưng lần này liền không đồng dạng, nếu như hắn không đáp ứng cái kia hạ chàng chính là chết. Quảng cáo, đúng, Derek dùng sức điểm gật đầu, rất tán thành nói. Dùng bọn hắn Viêm Hạ lại nói chính là trước khắc nay khác lúc trước hắn coi như không đáp ứng chúng ta chiêu hàng cũng sẽ không mất đi cái gì thế nhưng bây giờ thì khác vì bảo mệnh khó nói hắn sẽ không trực tiếp đáp ứng. Nghe được hai người bọn họ lời này, Logan trên mặt ung dung cũng quét sạch sành xanh ngược lại đổi lại một luồng nặng nề, nhẹ gật đầu cũng thấy Derek cùng Ngũ Tư lời này có lý. Hơn nữa lấy tiểu tử này gian trá trình độ, khó nói hắn sẽ không đáp ứng trước xuống tới, chờ ngày sau an toàn, lại lập tức đổi ý, Derek nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Cái này hẳn là sẽ không, Hà Gia Vinh từ trước đến giờ nặng hết lòng tuân thủ nặc một khi đáp ứng, liền sẽ không lật lọng. Ngũ Tư ngưng giọng nói, lại nói chờ hắn đáp ứng sau chúng ta có thể lập tức tuyên dương ra ngoài, để cho Viêm Hạ cùng thế giới đều biết việc này, để cho hắn không có đổi ý đường sống. Hiện tại vấn đề cũng không phải cái này, mà là hắn một khi đáp ứng đầu hàng, vậy chúng ta liền không cách nào giết hắn. Derek mặt mũi tràn đầy hận ý cắn răng nói. Hiển nhiên, hắn căn bản không muốn chiêu hàng Lâm Vũ, chỉ muốn trừ chi rồi sau đó nhanh. Logan trầm mặt suy nghĩ chỉ chốc lát, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng có cái biện pháp, chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm, cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc, ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.